Seven Nine hệ thống dị giới du, chương 311, Đại hội Thiên Tài, 2. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, lúc này Đại hội Thiên Tài đã bước vào cuộc chiến đấu cuối cùng. Ngày hôm nay chỉ còn lại 8 người mạnh nhất được chọn lựa trong hàng ngàn người để mà chiến đấu với nhau. Lâm Tiêu bây giờ đang trên đường đến với sân thi đấu. Sân thi đấu nằm ở khu vực trung tâm đường ra. Đây là sân thi đấu lớn nhất của đường ra. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu nhìn thấy nơi này đã đông nghẹt người. Dù sao đây là trận đấu liên quan đến những người mạnh nhất của thế hệ trẻ của đường ra. Khi thời gian đã đến thì đường Thánh Long liền xuất hiện trước đám người. Hắn hướng về phía dưới lớn tiếng nói. Mọi người chú ý, âm thanh của đường Thánh Long vừa vang lên thì phía dưới lập tức trở nên im lặng. Nhìn thấy một màn này thì đường Thánh Long hài lòng gật đầu. Sau đó hắn nói tiếp, hôm nay là ngày thi cuối cùng của Đại hội Thiên Tài. Chúng ta sẽ sử dụng hình thức nguyên thủy nhất đó à đối đầu trực diện với nhau. Và thứ tự thi đấu sẽ được quyết định thông qua rút thăm. Nói xong hắn phất tay, sau đó một chiếc hộp rơi xuống trước mặt 8 người. 8 người lần lượt đi lên đưa tay vào và bắt đầu rút thăm. Lâm Tiêu cũng bắt đầu rút thăm. Trận đầu tiên là của hai người hỏa hệ đấu với kim hệ. Lâm Tiêu được xếp ở trận thứ 3. Đối thủ của Lâm Tiêu chính là người của mộc hệ. Sau khi đã có kết quả rút thăm thì những người còn lại đều đi về chỗ ngồi của mình để đợi. Hỏa hệ và kim hệ đấu với nhau vô cùng kịch liệt. Trong đó một người là hỏa điểu còn một người bạch hổ. Cả hai cùng lúc thị huyết chiến đấu khiến cho sàn đấu liên tục chấn động. Trong đó một người chuyên dùng hỏa kích còn một người còn lại thì dùng khả năng cận chiến để tiếp cận đối phương. Hai bên chiến đấu vô cùng dữ dội. Chấm, một lúc lâu sau thì cuộc chiến chấm dứt với chiến thắng thuộc về hỏa hệ. Bởi vì tại cuộc thi lần này cần chiến đấu liên tục cho nên đường ra sẽ miễn phí phân phát đan dược trị thương cấp cao có thể giúp cho người dùng. Trở lại trạng thái đỉnh phong, trận thứ hai là của thủy hệ đấu với băng hệ, chiến đấu 1L úc thì chiến thắng thuộc về băng hệ. Và bây giờ là trận đấu của Lâm Tiêu với một thanh niên của mộc hệ. Người này có tên là Đường Lỗ, là một cao thủ cấp thần thiên, người này cũng nhiều lần lập nhiều công lao cho đường ra. Cả hai cùng lúc bước vào sân thi đấu sau đó nhìn chằm chằm vào nhau. Lúc này Lâm Tiêu cầm trên tay chính là một thanh lôi hình kích. Còn Đường Lỗ là một thanh mộc côn. Trận đấu bắt đầu, âm thanh của trọng tài vang lên. Hống, lập tức cả Lâm Tiêu và Đường Lỗ cùng lúc phát ra một tiếng giống sau đó đồng thời lao lên. Phanh, phanh, phanh, trong không khí liền bắt đầu phát ra âm thanh va chạm. Lâm Tiêu và Đường Lỗ đánh nhau vô cùng dữ dội. Dần dần Lâm Tiêu bắt đầu bộc phát ra lôi điện, tên lôi hình kích liền có lôi điện vây quanh, phanh, cả hai cùng lúc đạp mạnh vào nhau sau đó liền lui lại. Ngay lúc này Đường Lỗ hống lên một tiếng sau đó toàn thân liền bộc phát ra ánh sáng màu xanh. Toàn thân hắn liền dần dần to ra, sau một lúc thì một con lục hầu liền xuất hiện trước mặt mọi người. Lâm Tiêu thấy một màn này thì vẫn không có biến thân mà vẫn giữ nguyên hình dạng con người. Lâm Tiêu đạp mạnh chân xuống đất sau đó liền lao lên. Hắn hướng lôi hình kích đâm thẳng về phía lồng ngực của Đường Lỗ. Phanh, mũi thương đánh vào bộ ngực rắn chắc của Đường Lỗ thì phát sinh một âm thanh to lớn nhưng mà không hề để lại một vết chảy xước nào. Đường Lỗ vung thanh mộc côn đánh thẳng về phía Lâm Tiêu. Phanh, Lâm Tiêu thu lại lôi hình kích sau đó đón đỡ, nhưng hắn vẫn bị lực đạo mạnh tác động mà văng ra đập vào trên sàn thi đấu. Lâm Tiêu nhanh chóng xoay người ngồi dậy, ngay lúc này này Đường Lỗ đã xuất hiện phía trên Lâm Tiêu. Mặc dù hình thể to lớn nhưng tốc độ của hắn là không hề chậm. Phanh, phanh, phanh, Đường Lỗ liên tục vung gập đập xuống phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tăng sức mạnh của bản thân lên và chặn lại những gậy đó. Đường Lỗ nhảy lui lại phía xa sau đó đưa mộc côn lên cao. Lập tức linh khí trong cơ thể hắn bộc phát ra sau đó hình thành một thanh một côn khổng lồ. Đường Lỗ hướng về phía Lâm Tiêu đập mạnh xuống. Lâm Tiêu đạp mạnh trận xuống đất chuẩn bị nghênh đón thanh mộc côn khổng lồ đang hướng về hắn đập tới. Khi mộc côn đến gần thì Lâm Tiêu xoay lôi hình kích vài vòng rồi đâm mạnh lên. Phanh, hai bên va chạm tạo thành một tiếng vang thật lớn. Răng rác, từ đầu của lôi hình kích phóng ra một tia sét chẻ đôi ra thanh mộc côn được hình thành từ linh khí. Hống, đường lỗ hống lên một tiếng sau đó háng miệng ra và phun ra một tia sáng về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu xoay người sau đó đâm lôi hình kích về phía trước. Lightning beam, một tia sáng lôi điện được phóng ra. Hai bên va chạm vào nhau thì liên tục giằng co với nhau. Dần dần tia sáng lôi điện của Lâm Tiêu đang có dấu hiệu ép lui. Bỗng nhiên nơi hai bên va chạm xuất hiện một vụ nổ sau đó khói đen bốc lên. Sau đó Lâm Tiêu bỗng nhiên đâm mũi lôi hình kích xuống mặt đất. Từ phía trên đầu đường lỗ xuất hiện một chiếc hố đen sau đó mũi kích từ đó thoát ra. Đường lỗ liền nhanh chóng vung mộc côn lên. Keng, mũi kích liền bị mộc côn đánh chật ra. Ngay lúc này bên hông đường lỗ liền xuất hiện một hố đen khác sau đó một tia sáng lôi điện từ đó thoát ra. Đường lỗ bị trúng chiêu sau đó ngã người qua một bên. Đường lỗ hống lên một tiếng đầy đau đớn sau đó nhảy lui lại. Nhưng lúc này trên thiên không xuất hiện một ngọn thương khổng lồ. Blue Bow Lightning, mũi thương liền hướng về đường lỗ lao thẳng xuống. Hống. Đường lỗ hống lên một tiếng sau đó nhảy lên cao. Hắn vung mộc côn lên định phản lại ngọn thương sét đó. Cả hai bên va chạm liền phát sinh một tiếng nổ lớn. Lâm Tiêu liền nhìn thấy từ bên trong đám khói có một thân ảnh rơi xuống mặt đất. Lúc này đường lỗ mang theo toàn thân đầy vết thương rơi xuống đất. Phanh, thân thể của đường lỗ rơi xuống đất tạo thành một tiếng vang thật lớn. Ngay lúc Lâm Tiêu nghỉ đã kết thúc thì lúc này một chiếc bông hoa bên cạnh đường lỗ mọc lên sau đó chiếu một tia sáng lên thân thể của hắn. Đường lỗ liền hồi phục lại phần lớn vết thương sau đó ngồi dậy. Đây là điểm đặc biệt của tu luyện mộc hệ, đó là ngươi có thể tự động trị thương cho bản thân. Hống, đường lỗ sau khi đứng dậy thì liền giống lên một tiếng. Hắn liên tục đạp vào ngực tạo nên từng đợt sóng âm lớn. Đường lỗ xoay vòng mộc côn sau đó lao nhanh về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng đạp mạnh chân xuống đất sau đó lao lên. Hắn tăng sức mạnh của bản thân lên gấp 10 lần sau đó lao vào đánh nhau với đường lỗ. Cả hai đánh nhau khiến cho sân thi đấu đều nứt ra. Một lúc sau thì cả hai tách ra. Bởi vì đường lỗ vẫn chưa hồi phục lại ngay lúc đỉnh phong cho nên trong lúc giao đấu thì để thua cho Lâm Tiêu. Lúc này trên người hắn tràn đầy vết thương, Lâm Tiêu bỗng nhiên biến mất tại chỗ sau đó xuất hiện ngay bên cạnh đường lỗ. Lâm Tiêu vung lôi hình kích lên hướng về phía đường lỗ đâm tới. Trên lòng Overlord Gun, Lâm Tiêu đâm liên tục 3 lần vào phần bụng của đường lỗ sau đó xoay người đâm thẳng vào ngực của đường lỗ. Một đầu dao long men theo mũi kích đâm thẳng vào ngực của đường lỗ. Phanh! Đường lỗ liền như một con diều đứt dây bay ra và đập xuống mặt sân thi đấu. Lúc này một nhánh hoa cũng mọc lên chỗ đường lỗ nằm xuống. Nhưng mà Lâm Tiêu liền xuất hiện đến bên cạnh cả hai. Burn One Boat, Lâm Tiêu vung lôi hình kích xoay vòng chém nát bông hoa vừa mọc lên sau đó xoay người đập mạnh lôi hình kích xuống dưới đường lỗ. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Sau đó mặt đất phía dưới đường lỗ liền nứt ra, trên người đường lỗ liền xuất hiện một vết cháy dài. Sau đó hắn dần dần trở lại hình dạng con người. Lúc này đường lỗ đã hoàn toàn bất tỉnh. Trận đấu kết thúc, người chiến thắng là đường Lâm. Âm thanh của trọng tài vang lên. Lâm Tiêu nghe đến âm thanh trọng tài thì thở ra một hơi sau đó bước xuống dưới đài. Cách chương.